trao cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phai sắc hương. Những bông hoa kia mau phai tàn, rụng ta tới trên đôi tay em băng giá. Anh nghe như trong tim dạn vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Trời mây vui chi nơi xa xôi.